Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, bất ngờ nghe tin dữ, hoàng đế đau đến không muốn sống, kinh thành cục diện xác thực liền như là Vương Cự nói như vậy, như là phía dưới cháy hừng hực nồi đồng lớn, bên trong nấu dầu đã triệt để sôi trào, điên cuồng cuồn cuộn lấy. Chỉ cần mấy giọt nước xuống dưới, toàn bộ dầu nồi đồng liền sẽ triệt để nổ tung, mà lại theo thời gian trôi qua, cục diện càng ngày càng nghiêm trọng, ngay từ đầu đi ra gây vẻn vẹn chỉ là một nhóm người. Tỉ như Lãng Châu bến cảng mậu dịch tương quan tập đoàn lợi ích, còn có một đám yêu quốc yêu dân thư sinh, tuyệt đại bộ phận dân chúng đối với chuyện này vẻn vẹn chỉ là xem náo nhiệt mà thôi. Cảm thấy cùng bọn hắn chính mình cũng không có quan hệ thế nào. Nhưng là tiếp xuống dần dần liền không giống với. Từ Lãng Châu tin tức truyền đến càng ngày càng kịch liệt. Càng ngày càng thê thảm. Thương Hải hành tỉnh đề đốc bị chém. Chu Ly đại hoàng tử chiếm mấy vạn đại quân binh quyền. Rất nhiều dân chúng đã cảm thấy. Đã giết thì đã giết thôi. Dù sao đây là một cái đại quan. Khẳng định không ít tham ô, nhìn cái náo nhiệt cũng được, nhưng tiếp xuống tin tức truyền đến, vị đề đốc đại nhân này là bởi vì kháng mệnh, không nguyện ý xuất lĩnh quân đội ức hiếp Lãng Châu dân chúng. Cho nên lúc này mới bị Chu Ly chặt đầu. Lần này, dân chúng có cảm giác, Chu Ly dùng võ lực đem mấy chục vạn Lãng Châu dân chúng từ trong nhà trục xuất, mà lại xuất động mấy vạn quân đội. Phàm là không nguyện ý rời đi, trực tiếp phóng hỏa đốt phòng. Có ít người chính là vì quay lại gia trang cầm thuốc cứu mạng. Có ít người là vì về nhà cõng bệnh nặng lão phụ thân. Kết quả đầu liền toàn bộ bị chém. Chu Ly giết mấy ngàn dân chúng vô tội. Hơn nữa còn đem bọn hắn đầu cắm ở trên gỗ vót nhọn. Đem bọn hắn thi thể treo ở trên tường thành. Lần này... Kinh thành dư luận triệt để dẫn nổ. Quá thê thảm sao a? Để bọn hắn cảm động lây. Ngay sau đó, tương tự truyền ngôn cái này đến cái khác truyền đến. Thương Hải hành tỉnh quân đội không nguyện ý giết chính mình phụ lão hương thân. Thế là bị Chu Ly dòng giã chém mấy trăm tên sĩ quan. Chu Ly hạ lệnh, Lãng Châu thủy sư hướng thương thuyền nã pháo. Thủy sư đề đốc chính nghĩa lẫm nhiên. Kiên quyết kháng mệnh, cho nên bị chém, Lãng Châu thủy sư hơn 10 người tướng lĩnh không nguyện ý công kích vô tội thương thuyền. Kết quả bị Chu Ly chém giết, Chu Ly tiếp lấy đại rút lui dân ý đại phát quốc nạn tài. Vậy mà dẫn binh đi đem tất cả tiền trang ngân khố toàn bộ cướp, đem tiền trang trưởng quỹ cùng tiểu nhị toàn bộ giết, giết người đoạt của... Cái này so cường đạo còn muốn hung tàn a. Những bạc ngân khố này đều là Lãng Châu nhân dân tiền mồ hôi nước mắt a. Không chỉ có như vậy, Chu Ly còn dẫn binh đi đoạt lương, dân chúng tân tân khổ khổ góp nhặt một năm lương thực. Sống sờ sờ bị cướp, dám can đảm có phản kháng, toàn bộ bị đánh gần chết. Thảm, thảm, thảm, còn có những thương thuyền kia. Sao mà vô tội, lại bị Chu Ly hạ lệnh đánh chìm. Những tin tức này như thủy triều vọt tới, mãnh liệt kích thích toàn bộ kinh thành trăm vạn dân chúng trái tim. Cái này đến cái khác bi thảm cố sự, sống sờ sờ bị xé nứt, lộ ra đẫm máu huyết nhục, hiện ra ở dân chúng bình thường trước mắt. Kinh thành dân chúng, kinh thành thư sinh triệt để tức giận rồi. Càng ngày càng nhiều người hội tụ tại hoàng cung trước mặt gõ khuyết. Chu Ly phát rồ, không có nhân tính a, lại đem thật tốt Lãng Châu thành biến thành nhân gian địa ngục. Hoàng đế bệ hạ, mau cứu Lãng Châu trăm vạn con dân đi. Những chuyện xưa bi thảm này cuối cùng một cây rơm ra. Chính là binh bộ hữu thị lang, Dương Hùng hầu vương Hoa Trinh chi mẫu chết. Sự thực là lão phụ nhân này xuất lĩnh gia đình đối kháng Khâm Sai Chu Ly. Hơn nữa còn hiệu triệu Lãng Châu dân chúng không cần rút lui. Toàn bộ ở lại trong nhà. đồng thời bịa đặt nói chỉ cần rời đi Lãng Châu, gia nghiệp liền sẽ bị Chu Ly vây cánh sở đoạt. Mà nàng không nguyện ý rút lui nguyên nhân là bởi vì Vương Hoa Trinh tham ô con số trên trời bạc, mà lại trong nhà ẩn giấu thiên đại tội ác, sợ sệt bị Chu Ly phát hiện xét nhà, cho nên cậy già lên mặt, võ lực đối kháng, kết quả truyền đến kinh thành, liền biến thành một cái xúc động lòng người anh hùng mẹ già cố sự. Bởi vì Chu Ly tại Lãng Châu Thành làm điều ngang ngược, đốt giết cướp đoạt, việc ác bất tận, sai xử rất nhiều hài tử không nhà để về, mà đại hoàng tử Chu Ly vây cánh ngay tại bắt những thiếu nam thiếu nữ xinh đẹp này, dự định dạy dỗ trở thành xấu mã hoặc là kỹ nữ, sau đó bán một tốt giá tiền, lại hoặc là định đem những đồng nam đồng nữ này đưa cho quyền quý, chuẩn bị tái xuất. Vương lão phu nhân thiện tâm như là Bồ Tát đồng dạng, lại là đem mấy trăm hài tử đưa đến trong nhà an trí đứng lên, bảo hộ những hài tử này. Mặt người dạ thú đồng dạng Chu Ly xuất lĩnh quân đội đến đoạt những đồng nam đồng nữ đáng thương này. Vương lão phu nhân vì bảo hộ những hài tử đáng thương này, không sợ lưỡi đao, ngăn tại những hài tử này trước mặt. Kết quả, Chu Ly hạ lệnh, đem cái này đáng kính đáng ca ngợi vương lão phu nhân loạn tiễn bắn giết. Mà mấy trăm thiếu nam thiếu nữ đáng thương này bị Chu Ly dưới trướng võ sĩ như lang như hổ cướp đi, từ đây vượt qua sống không bằng chết sinh hoạt. Tin tức này thật sự là quá nổ tung. Đây là triều đình nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, Thái Thượng Hoàng cùng Vạn Duẫn Hoàng đế đều đã từng ở qua Dương Hùng hầu phủ đó à, cũng đều tiếp kiến qua vị này vương lão phu nhân, khích lệ hắn dạy con có phép. Nàng cáo mệnh hay là Thái Thượng Hoàng tự mình ban cho a? Chính là như vậy một cái Bồ Tát tâm địa lão phu nhân, hơn 70 tuổi a, vì bảo hộ mấy trăm tên vô tội đáng thương đồng nam đồng nữ, lại bị Chu Ly giết, không bằng cầm thú diệt tuyệt nhân tính a. Tin tức này trong nháy mắt dẫn nổ toàn bộ kinh thành, vượt qua mười mấy vạn dân chúng, vô số thư sinh nhao nhao đi vào hoàng cung trước mặt, hướng phía trong hoàng cung gào khóc: "Bệ hạ, Lãng Châu trầm luân a, bệ hạ mau cứu Lãng Châu a, bệ hạ, Lãng Châu đã trở thành nhân gian địa ngục a, bệ hạ, Chu Ly diệt tuyệt lòng người, nên bầm thây vạn đoạn a, ngao ngọc yêu ngôn hoặc chúng thiên đao vạn quả a, bệ hạ, Chu Ly cùng ngao ngọc hại nước hại dân, thiên đao vạn quả a." Nhìn thấy trong hoàng cung không có phản ứng, đầy ngập chính nghĩa thư sinh lập tức đợi không được: "Bệ hạ, ta bằng vào ta máu cứu Lãng Châu." Sau đó hắn bỗng nhiên xông đi lên, đập đầu chết tại thành cung phía dưới. Vừa chết này, mười mấy vạn dân chúng triệt để sôi trào: "Bệ hạ, cứu vớt Lãng Châu, cứu vớt Lãng Châu, bệ hạ, tru sát Chu Ly, tru sát ngao ngọc." Bên trong Vạn Duẫn Hoàng đế còn không có lập tức cho ra phản ứng, phanh phanh phanh, lại có ba cái chính nghĩa lẫm nhiên tú tài bỗng nhiên đập đầu chết: "Thiên đạo bất công, thiên đạo bất công, gian nịnh tại thế, quốc tướng không quốc a." Một tên nghĩa sĩ bỗng nhiên hô to, xé mở quần áo của mình, bỗng nhiên giơ chủy thủ lên, đâm vào lồng ngực, anh dũng tự sát, một đợt lại một đợt liều chết can gián, đổ bức hoàng đế tỏ thái độ. Ngay sau đó một đám người xuất hiện, đem toàn bộ tràng diện đẩy hướng cao trào. Binh bộ hữu thị lang Vương Hoa Trinh, hắn mang theo trên trăm cái người nhà, toàn bộ đốt giấy để tang, trang nghiêm túc mục đi tới. Tràng diện yên tĩnh trở lại, ở đây mười mấy vạn người toàn bộ tránh ra một con đường. Vương Hoa Trinh ôm hắn mẹ già bài vị, một bộ buồn bã chi bằng tâm chết biểu lộ, hành thi tẩu nhục đi đi qua. Mười mấy vạn người như là anh hùng nhìn qua hắn, nhìn qua trong tay hắn bài vị. Vương đại nhân nén bi thương, Vương đại nhân, lệch đường vì bảo hộ mấy trăm tên vô tội hài tử mà chết. Nàng chết rốt cục đại sơn, vương đại nhân, lệnh đường sẽ vĩnh viễn sống ở trong lòng chúng ta, mà có ít người sẽ vĩnh viễn bị đính tại trên sỉ nhục trụ lịch sử. Vì để cho dân chúng ký ức tốt, vương lão phu nhân cố sự đã giản hóa, nàng lão nhân ra vì bảo hộ mấy trăm tên hài tử vô tội. Tham khảo Chu Ly sát hại, mà mấy trăm hài tử kia một lần nữa rơi vào Chu Ly trong tay. Sống không bằng chết, nhưng chân tướng là cái gì? Chân tướng chính là Lãng Châu cảng ngoại trừ bình thường mậu dịch bên ngoài, còn có xấu xí nhất nhân khẩu buôn bán. Những nam hài nữ hài dung mạo xinh đẹp kia, từ nhỏ đã bị bắt cóc, buôn bán đến Lãng Châu, tiến hành tập thể huấn luyện, sau đó buôn bán một tốt giá tiền. Đương nhiên, Vương Hoa Trinh gia tộc không cần kiếm lời dạng này tiền, nhưng là tốt nhất mặt hàng, đều sẽ giao cho Dương Hùng Hầu Phủ, hắn dùng để tặng lễ. Tỉ như trước đây không lâu, Ngụy Quốc Công Đoàn Bật đưa cho Đại Thái Giám Hầu Dục một đôi xinh đẹp nam nữ, chính là Vương Hoa Trinh trước đưa cho Đoàn Bật. Đây là một cái cực độ bạo lợi, nhưng là lại cực độ bí ẩn dây chuyền sản nghiệp. Mặt ngoài nhìn qua cùng Vương Hoa Trinh Dương Hùng Hầu Phủ hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Có chuyên môn thế lực phụ trách tội ác mậu dịch này. Nhưng là Chu Ly đi vào Lãng Châu đằng sau, triệt để chỉnh đốn trật tự, đối với những bang phái thế lực này trực tiếp triệt để diệt đi. Cho nên mấy trăm đồng nam đồng nữ xinh đẹp này liền bị bí mật chuyển rời đến trong Dương Hùng Hầu Phủ mật thất dưới đất. Lúc đó Chu Ly giết vương lão phu nhân về sau, cũng không có muốn đi xét nhà ý tứ, mà là khu trực Dương Hùng Hầu Phủ tất cả mọi người tranh thủ thời gian rút lui, một cái cũng không được lưu. Sau đó hắn liền muốn đi, nhưng trong Dương Hùng Hầu Phủ có một cái thiện tâm người hầu rốt cục nhịn không được, hô to xin mời Chu Ly cứu người, nói phủ hầu tước dưới mặt đất còn bí mật giam giữ người vài trăm người. Chu Ly vận dụng vài trăm người, dùng sức chín châu hai hổ mới đào được mật thất dưới đất này, sau đó phát hiện trong này có mấy trăm đồng nam đồng nữ đã nhốt ở chỗ này đã mấy ngày. Hình ảnh kia thật sự là vô cùng thê thảm, như là nhân gian địa ngục. Chu Ly đem may mắn còn sống sót mấy trăm đồng nam đồng nữ cứu ra, triệt để bạo nộ rồi, hạ lệnh đem mẫu thân của Vương Hoa Trinh triệt để phân thây, đồng thời đem Dương Hùng Hầu Phủ mấy cái chủ nhân toàn bộ chém giết. Nhưng mà tin tức truyền đến kinh thành đằng sau, trực tiếp trả đũa, triệt để thay đổi, biến thành là Chu Ly đốt giết cướp đoạt. Lão phu nhân vì bảo hộ mấy trăm tên đồng nam đồng nữ này, kết quả bị giết. Như vậy hoàng đế không biết chân tướng sao? Hắn đương nhiên sẽ biết. Hắc băng đài sẽ đem những tin tình báo này kỹ càng báo chi. Nhưng là, trên thế giới này một số thời khắc chân tướng không trọng yếu. Chỉ cần một vạn người, 10 vạn người cảm thấy đây là chân tướng, như vậy dù là nó tại hoang đường, cũng là chân tướng. Đây chính là dư luận chiến. Huống hồ triều đình đám huân quý, cái nào không có nhận qua dạng này lễ vật a? Xinh đẹp thiếu nam thiếu nữ, ai không thích? Đại tông chính, Ngô tướng, Lâm tướng, mấy vị hoàng tử điện hạ, các người cái nào không có thu đến Vương Hoa Trinh lễ vật? Cứ việc tặng là người, nhưng là tại đông đảo quyền quý trong mắt, cái này cùng ngày lễ ngày Tết phổ thông lễ vật là từng loại. Thậm chí hoàng đế bệ hạ, ngài cũng nhận qua đó à? Ngài chẳng lẽ không cảm thấy được, trước đây ít năm đưa vào thái giám cùng cung nữ, nhất là xinh đẹp lanh lợi sao? Tại mười mấy vạn người trong ánh mắt, Vương Hoa Trinh đại nhân đi vào đăng văn cổ trước mặt, bỗng nhiên gõ vang, bệ hạ khai ân a, bệ hạ khai ân a, thần chi mẫu không có khả năng chết vô ích a, không có khả năng chết oan a. Mười mấy vạn người cùng sau lưng Vương Hoa Trinh, nhất là quỳ xuống hô to, bệ hạ khai ân a, bệ hạ cứu vớt Lãng Châu a. Thiên Chu Ngao Ngọc, Thiên Chu Chu Li A. Ngoặc kép, đây chính là tập đoàn lợi ích điên cuồng phản công. Bởi vì lần này đại hoàng tử Chu Li đi Lãng Châu, chẳng những tổ chức đại rút lui, mà lại trong lúc vô tình tra được quá nhiều tấm màn đen. Hắc băng đài toàn bộ sẽ báo cáo đi lên. Bọn này tập đoàn lợi ích, vì không bị thanh toán, phải làm gì? Đương nhiên là tải trên dư luận triệt để đánh tới Chu Li, đánh tới Ngao Ngọc, mà hai người kia căn bản chính là lão hổ chết. Trung tuần tháng 2 đều muốn kết thúc, cái gọi là động đất biển động căn bản không có phát sinh. Cho nên hai người nhất định phải bị đính tải trên sỉ nhục trụ hại nước hại dân. Nếu hai người kia là tà ác, vậy Lãng Châu tập đoàn lợi ích liền khẳng định là chính nghĩa a. Chân tướng không trọng yếu, mấu chốt là thiên hạ vạn dân thấy thế nào. Thiên hạ vạn dân là một loại phi thường ngay thẳng đáng yêu quần thể. Trong mắt bọn họ không phải đen tức trắng, người xấu người tốt, nhất định phải được chia rõ rõ ràng ràng. Chu Li làm điều ngang ngược, ngay cả đường đường binh bộ hữu thị lang vương Hoa Trinh đại nhân đều đến đánh trống giải oan. Hắn hơn 70 tuổi mẹ già đều bị tàn nhẫn sát hại. Vậy Ngao Ngọc cùng Chu Li, chẳng lẽ còn không phải người xấu sao? Nếu hai người này là người xấu, vậy chết thảm vương lão phu nhân liền khẳng định là người tốt. Lãng Châu cảng tập đoàn lợi ích cũng là người tốt. Như vậy ở kinh thành tổ chức một đợt này dư luận công kích tổng đà tay là ai? Đương nhiên là Nguyệt Đán Bình tổ chức. Trước đó bởi vì Giang Châu Nguyệt Đán Bình tổ chức xuất hiện kinh thiên bê bối, cho nên toàn bộ Đại Chu Đế Quốc Nguyệt Đán Bình tổ chức đều hành quân lặng lẽ, bế môn tư quá, ẩn núp nửa năm, hiện tại rốt cuộc tìm được cơ hội ngàn năm một thuở. Lại một lần nữa tái xuất quật khởi, bọn hắn vừa ra tay, quả nhiên bất phàm, bởi vì bọn hắn nhất biết như thế nào đem cố sự giảng được thảm nhất. Biết như thế nào kích thích dân chúng nội tâm hoảng sợ nhất, tức giận nhất, mềm mại nhất bộ phận kia. Huống hồ Nguyệt Đán Bình tổ chức cũng là Lãng Châu tập đoàn lợi ích một thành viên. Hiện tại còn vẻn vẹn chỉ là một cái hình thức ban đầu. Tương lai các loại quyền lực, tiền tài, dư luận ba cái này triệt để kết hợp lại thời điểm, ngay cả hoàng quyền đều có thể lật tung. Nguyệt Đán Bình thủ lĩnh Đỗ Hối làm cho này một lần dư luận công kích tổng chỉ huy. Đỗ sư, hiện tại có thể bắt đầu chưa? Đoàn Oanh Oanh hỏi, hiện tại hỏa hầu hẳn là đến đi. Có thể hỏa thiêu Ngao phủ, hỏa thiêu Nộ Lãng hầu tước phủ đi. Đỗ Hối thản nhiên nói, Ngao Minh, phụ thân ngươi Ngao Động chẳng mấy chốc sẽ trở thành Nộ Lãng hầu phủ mới. Cho nên Giang Châu cái kia Nộ Lãng hầu tước phủ là của ngươi. Xác định cũng muốn thiêu hủy sao? Ngao Minh nói, Đỗ sư, không phá thì không xây được. Nộ Lãng hầu tước phủ triệt để đốt thành cho bụi, cũng là một báo hiệu tốt. Báo hiệu tốt gì? Nộ Lãng hầu tước phủ triệt để đốt thành đất bằng, liền báo hiệu lấy Ngao Tâm cùng Ngao Ngọc, không còn có xoay người đường sống. Đoàn Oanh Oanh nói, Nộ Lãng hầu tước phủ đã bị Ngao Ngọc đồ vật không bằng heo chó kia ở qua. Ta là tuyệt đối sẽ không lại bước vào nửa bước, nhất định phải triệt để đốt thành cho bụi. Sau đó chúng ta trên mặt đất một lần nữa đóng một tòa Nộ Lãng hầu tước phủ mới. Đại biểu cho Ngao Ngọc Ngao Tâm một nhà, triệt để nghiền xương thành cho, sinh sinh tử tử thoát thân không được. Nữ nhân này đối với Ngao Ngọc thật sự là hận thấu xương. Đỗ Hối thản nhiên nói, đã các ngươi đều muốn tốt, vậy thì bắt đầu đi. Phát động đi, Giang Châu bên kia cũng đã bắt đầu. Thiên Chu Ngao Ngọc, yêu ngôn hoặc chúng, hao người tốn của, tội đáng chết vạn lần. Thiên Chu Ngao Ngọc, mê hoặc quân vương, thiên đao vạn quả. Thiên Chu Ngao Ngọc, tội nhân thiên cổ. Trong khoảng thời gian này, Ngao Tâm ở kinh thành phòng ở, mỗi ngày đều bị vô số tức giận thư sinh cùng dân chúng vây quanh đến chật như nêm cối. Ngay từ đầu mọi người còn có thể khắc chế, chỉ là hô hô khẩu hiệu. Nguyên bản loại đại tụ tập này là không cho phép. Phủ Đề Đốc cùng Kinh Triệu Doãn đều sẽ tới bắt người. Nhưng lần này cũng không có. Hai quan phủ tổ chức này đều tùy ý mâu thuẫn cùng dư luận lên men. Vô số người cảm xúc càng ngày càng kịch liệt. Hôm nay là ngày 22 tháng 2. Cũng chính là Hoàng đế quyết định kỳ hạn chót. Nếu như hôm nay Lãng Châu không có phát sinh động đất biển động, Ngao Ngọc kia chính là yêu ngôn hoặc chúng, hại nước hại dân, sẽ thiên đao vạn quả. Đương nhiên, ngày 22 tháng 2 này là Lãng Châu kỳ hạn chót. Tin tức truyền đến kinh thành nhanh nhất cũng muốn 4-5 ngày thời gian. Cho nên, Ngao Ngọc thiên đao vạn quả thời gian, làm sao cũng muốn là ngày 27 tháng 2 tả hữu. Nhưng tất cả mọi người mặc kệ những thứ này, bọn hắn chỉ nhớ rõ ngày 22 tháng 2, Lãng Châu trăm vạn dân chúng, cỡ nào vô tội, bây giờ thân ở địa ngục, đều là Ngao Ngọc tặc này sai lầm. Thượng thiên bất công, gian nịnh họa quốc, đốt đi Ngao phủ, đốt đi Ngao phủ, tại mấy người dẫn đầu phía dưới, càng ngày càng nhiều người, đốt lên cây đuốc trong tay. Ngao Ngọc yêu ngôn hoặc chúng, lao mệnh thương tài, tội đáng chết vạn lần. Đốt đi Ngao phủ, rất nhiều người cây đuốc trong tay nhao nhao ném ra ngoài. Ngao Tâm ở kinh thành duy nhất dinh thự, rất nhanh liền cháy hừng hực. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ về sau, toàn bộ dinh thự liền triệt để bị ngọn lửa thôn phệ. Đại hỏa nhuộm đỏ bầu trời. Ngao Tâm cả nhà đã mất đi ở kinh thành sau cùng cư trú chỗ. Duy nhất một ngôi nhà cũng bị thiêu thành cho tàn. Cùng lúc đó, Giang Châu Nộ Lãng Hầu Tước Phủ cũng đang thiêu đốt hừng hực. Phóng hỏa cũng là một ít nghĩa dân. Lão Tổ Tông Ngao Đình đứng trong nhà chỗ cao nhất, nhìn qua cháy hừng hực hỏa diễm, nội tâm không gì sánh được khoái ý. Hắn bị Ngao Ngọc làm hại quá thảm rồi, nhốt tại trong phòng giam nửa năm, lúc đầu coi là hẳn phải chết không nghi ngờ, kết quả Thái Thượng Hoàng ngu xuẩn kia vậy mà làm bộ nhân từ. Nói cái gì không cần bởi vì nói hoạch tội, không cần bởi vì Thái Thượng Hoàng ba chữ này mà bắt người giết người. Thế là, Lão Tổ Tông Ngao Đình liền bị phóng xuất ra. Giang Châu cùng Lãng Châu cùng khoảng cách mấy ngàn dặm, cho nên hôm nay cứ việc ngày 22 tháng 2. Nhưng Lãng Châu phát sinh hết thảy, đến bây giờ còn không có truyền đến, vì đến xem thanh này đại hòa, Ngụy Quốc công Đoàn Bật cũng đích thân đến. Ngao Cảnh, Ngao Đình, Đoàn Bật nhìn qua cháy hừng hực Nộ Lãng Hầu Tước Phủ. Trong lòng khoái ý không gì sánh được. Lần này Ngao Ngọc nghiệt xúc rốt cục phải chết, rốt cục muốn bị thiên đao vạn quả. Đoàn Bật cười nói, Ngao Đình công, Ngao Tâm này thế nhưng là ngươi con ruột a, cái này đốt thế nhưng là ngươi Ngao thị Nộ Lãng Hầu Tước Phủ a. Ngao Đình nghiến răng nghiến lợi nói, khi hắn ngỗ nghịch ta một khắc kia trở đi, liền không còn là con của ta. Khi hắn che chở Ngao Ngọc tên nghiệt chủng kia thời điểm, liền không còn là con của ta. Còn cái này Nộ Lãng Hầu Tước Phủ, không phá thì không xây được. Ngụy Quốc công Đoàn Bật nói, đại tông chính bên kia truyền đến tin tức, con của ngươi Ngao Động kế thừa Nộ Lãng Hầu sự tình. Không sai biệt lắm định, Ngao Đình nói, 4 ngày thời gian trôi qua, Lãng Châu còn không có tin tức truyền đến sao? Ngụy Quốc công nói, Ngao Ngọc hoàn toàn bị điên, nói cái gì có động đất biển động, bây giờ đều ngày 22 tháng 2, chỗ nào có thể sẽ có, trên lục địa tin tức không qua được, trên biển luôn có tin tức đến đây đi, kết quả trên biển cũng không có bất cứ tin tức gì tới. Đã chứng minh cái gì? Căn bản không có cái gì động đất biển động. Ngao Ngọc nghiệt xúc lần này nhất định phải bị thiên đao vạn quả. Giang Châu cũng không hoàn toàn dựa vào biển, nhưng là Giang Châu phía dưới một huyện là dựa vào biển. Giang Châu Cảng là ở chỗ này. Giang Châu Cảng cùng Lãng Châu Cảng thẳng tắp khoảng cách chỉ có 2-3 ngàn dặm. 4 ngày thời gian trên biển tin tức đã sớm cũng đã truyền đến, nhưng là trận kia biển động thật là đáng sợ, cho nên nhìn thấy biển động thuyền toàn bộ đều xong đời, coi như không có bị biển động nghiền nát, cũng trực tiếp bị lật úp, một chiếc thuyền đều không có may mắn còn sống sót. Như thế nào báo tin? Trong triều đình, bầu không khí cũng vô cùng ngưng trọng. Mấy ngày gần đây nhất, mỗi ngày đều có đại triều hội, mà lại đều sẽ mở đã khuya. Bởi vì Lãng Châu bên kia tin tức, mỗi một ngày đều sẽ truyền đến. Hôm nay toàn bộ cục diện đều triệt để bạo liệt. Bệ hạ, giữ đạo hiếu ở nhà binh bộ hiếu thị lang Vương Hoa Trinh đại nhân đến gõ đăng văn cổ. Vì mẹ hắn kêu oan. Hoàng đế ánh mắt có chút giật một cái. Vương Hoa Trinh mẫu thân cái chết. Hoàng đế đương nhiên biết chân tướng. Nhưng chân tướng không có chút ý nghĩa nào. Động đất biển động không có phát sinh. Vậy Ngao Ngọc cùng Chu Ly chính là hại nước hại dân. Mà bị hắn hại chết Vương lão phu nhân chỉ có thể là vô tội. Thậm chí càng ca ngợi nàng. Còn muốn truy phong là nhất phẩm cáo mệnh. Đây chính là hiện thực. Chính là như thế châm chọc. Trong khoảng thời gian gần nhất này, tấu chương như là như tuyết rơi bay vào hoàng cung. Toàn bộ đều là đối với Chu Ly. Đối với Ngao Ngọc kêu đánh kêu giết. Không chỉ là tấu chương. Văn võ bá quan ở trước mặt vạch tội. Bệ hạ, ngày 22 tháng 2 a, cái gọi là động đất biển động ở đâu? Trung tuần tháng 2 đã sớm đi qua a. Bệ hạ, Lãng Châu bị Ngao Ngọc cùng Chu Ly quấy đến long trời lở đất. Bách tính dân chúng lầm than. Bệ hạ, Chu Ly nhận Ngao Ngọc mê hoặc, đi Lãng Châu đằng sau, đã giết mấy ngàn người. Tại tiếp tục đi xuống, Lãng Châu triệt để đại loạn, chỉ sợ mấy chục vạn dân chúng không được không phản a. Ngao Ngọc tặc này yêu ngôn hoặc chúng, mê hoặc Thái Thượng Hoàng. Mới có hôm nay chi họa, Lãng Châu dân chúng lầm than, quan bức dân phản, không thể không phòng a. Bệ hạ, kinh thành Ngao Tâm dinh thự đã bị dân chúng tức giận đốt đi. Bệ hạ, ngày 22 tháng 2 đến, xin mời bệ hạ hàng chỉ, đem Ngao Ngọc thiên đao vạn quả, lăng trì xử tử, lắng lại vạn dân chi nộ. Bệ hạ, xin đem Ngao Ngọc thiên đao vạn quả, lăng trì xử tử, lắng lại dân giận. Bệ hạ, cấp tốc a, xin mời điều động Khâm Sai đi Lãng Châu, đình chỉ Chu Ly loạn mệnh, đem hắn bắt hồi kinh a. Toàn bộ triều đình văn võ bá quan đều tại đối với Ngao Ngọc kêu đánh kêu giết, quần tình rào rạt. Hoàng đế cất cao giọng nói, binh bộ thượng thư ở đâu? Binh bộ thượng thư ra khỏi hàng, nói, thần tại. Hoàng đế nói, ngươi đi Lãng Châu, bình định lập lại trật tự, khôi phục sinh sản, khôi phục dân sinh, như Chu Ly vẫn còn, đem hắn đưa vào kinh. Tin tức này vừa ra, tất cả mọi người phấn chấn, giờ khắc này rốt cuộc đã đến, một trang này cuối cùng vượt qua đi. Chu Ly muốn triệt để bị đính tại trên sỉ nhục trụ tội nhân. Bởi vì ngày 22 tháng 2 đến, động đất biển động còn chưa có xảy ra. Vậy Ngao Ngọc cùng Chu Ly liền triệt để trở thành tội nhân thiên cổ. Đương nhiên, Thái Thượng Hoàng cũng liền triệt để cao tuổi ngu ngốc. Từ nay về sau, triệt để mất đi phát ra tiếng quyền. Hoàng đế lại nói, Hắc Băng Đài, mấy ngày nay cho Ngao Ngọc đồ ăn tốt một chút, mỗi một bữa cũng phải có nhân sâm gà. Văn võ bá quan nghe chút, lập tức biết Ngao Ngọc rất sắp bị thiên đao vạn quả. Bởi vì mỗi một lần người lăng trì xử tử, đều muốn dưỡng tốt thân thể, nhất định phải trắng trợn bồi bổ, miễn cho không có chịu đủ 1000 đao liền chết. Cái này kinh thiên đánh cược lớn, rốt cục phải kết thúc. Bỏ ra con số trên trời đại giới, rất nhiều người đều thắng, Ngao Ngọc cùng Chu Ly cố nhiên thua, nhưng chân chính kẻ thua lớn là Thái Thượng Hoàng. Hắn triệt để khí tiết tuổi già khó giữ được, hủy đi danh dự cả đời, được một cái lớn tuổi ngu ngốc thanh danh. Trận này vở kịch kết thúc, Nhưng mà, ngay lúc này, bên ngoài truyền đến từng đợt hô to, thậm chí rất nhiều người đều đã hiểu. Đây là Hắc Băng Đài Nam Cung Thất. Bệ hạ, ngày 18 tháng 2, giờ Thân Ba Khắc, Lãng Châu Hải Vực phát sinh trước đó chưa từng có động đất. Đại Hải Khiếu, bệ hạ, ngày 18 tháng 2, giờ Thân Ba Khắc, Lãng Châu Hải Vực phát sinh trước đó chưa từng có động đất biển động. Trong nháy mắt, toàn bộ triều đình triệt để tĩnh lặng im ắng, đã mất đi bất kỳ phản ứng nào. Thật như là triệt để bị sét đánh đồng dạng. Sau một lát, phong trần mệt mỏi, miệng đầy khô nứt Nam Cung Thất xuất hiện tại trong triều đình. Hắn ròng rã 4 ngày 4 đêm không có ngủ, điên cuồng đi đường mấy ngàn dặm, dù là võ công cao cường, cũng cơ hồ dầu hết đèn tắt, hai chân máu me đầm đìa, đi vào triều đình đằng sau. Nam Cung Thất quỳ xuống dập đầu nói, bệ hạ, ngày 18 tháng 2, giờ Thân Ba Khắc, khoảng cách Lãng Châu cảng 40 dặm chỗ, phát sinh động đất, dẫn phát kinh thiên biển động, quét sạch trên mặt biển tất cả thuyền, trên 100 chiếc thương thuyền thịt nát xương tan, hơn 100 chiếc Lãng Châu thủy sư hạm đội, thịt nát xương tan, biển động xông lên lục địa, quét sạch toàn bộ Lãng Châu thành, một mực lan tràn đến Lãng Châu thành tây 15 dặm. Mới bị ngăn trở, lần này biển động, Lãng Châu thành tổn hại trang hoàng, thương vong chí ít 6-7 vạn. Toàn trường như chết tĩnh lặng, cả triều văn võ đều đã mất đi phản ứng. Vậy mà thật phát sinh động đất biển động. Thật sớm một tháng dự đoán, người Khâm Thiên Ti, Đông Phương Thuật Đại Sư không đều nói qua, núi lửa phun trào có thể sớm thật lâu dự đoán. Nhưng địa chấn là hoàn toàn không cách nào dự đoán sao? Không phải nói Lãng Châu Hải Vực từ trước tới nay chưa từng xảy ra cái gì động đất biển động sao? Không phải nói nó căn bản cũng không tại trên cái gọi là giải địa chấn sao? Kể từ đó, trước đó mọi người thống mạng ngao ngọc yêu ngôn hoặc chúng. Hại nước hại dân, chẳng phải là trở thành chúa cứu thế? Làm điều ngang ngược chu ly, chẳng phải là trở thành cứu vớt vạn dân anh hùng. Đây là cỡ nào chi đánh mặt a? Như là vô số cái tát, điên cuồng quất vào cả triều văn võ trên mặt. Nhưng mà Vạn Duẫn Hoàng đế lúc này nghe được là mấy từ ngữ chói tai này. Lãng Châu thành phá hủy hơn phân nửa, Lãng Châu thủy sư hủy diệt hơn phân nửa. Cái này tổn thất quá lớn a, nhất là Lãng Châu thủy sư. Khoan tim thống khổ a, biển động làm sao lại có lớn như vậy uy lực a. Tại hoàng đế trong suy nghĩ, lần này đại tai nạn chủ yếu là địa chấn, đối với biển động cũng không có quá lớn khái niệm. Cái kia thị bạc ti, diêm vận ti, trước tạo cự đâu? Hoàng đế khàn khàn nói. Nam Cung Thất nói, bệ hạ, đều bị phá hủy, toàn bộ bị san thành bình địa, nhưng là tất cả có trọng yếu vật tư, toàn bộ bị rời đi, bao quát xưởng đóng tàu trọng yếu vật tư, đều bị rời đi. Hoàng đế Tê Thanh nói, Lãng Châu thủy sư là chuyện gì xảy ra? Làm sao thủy sư, không phải nói rút lui sao? Thật đau lòng đến không thể thở nổi a. Một nửa Lãng Châu thủy sư, tổn thất liền vượt qua ngàn vạn a. Nam Cung Thất nói, đại điện hạ khống chế Lãng Châu thủy sư đằng sau, điều động Hắc Băng Đài võ sĩ nắm giữ thủy sư, nhưng là ra biển đằng sau, Lãng Châu thủy sư bộ phận quan binh bắt đầu phản kháng, đoạt lại quyền chỉ huy, một nửa thủy sư phụng mệnh, tiến về Giang Châu cảng tị nạn. Nhưng còn có một nửa thủy sư tham lam, trở về Lãng Châu cảng tranh đoạt lợi ích, kết quả bị biển động triệt để phá hủy, toàn bộ hủy diệt, hoàng đế như là bị sét đánh, trước mắt một trận biến thành màu đen, tứ chi triệt để lạnh buốt, liền hô hấp không khí đều là đau. Là ai, hoàng đế quát ầm lên, là ai kháng mệnh? Đem hạm đội mang về Lãng Châu cảng tranh quyền đoạt lợi. Chấm muốn chu hắn cửu tộc. Chu Hán cửu tộc, Nam Cung Thất nói, còn không biết, nhưng là tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tấu tới. Mà liền tại lúc này, bỗng nhiên có một cái quan viên bước ra khỏi hàng nói. Bệ hạ, có phải hay không là có người giả tạo tình báo a? Rõ ràng không có phát sinh động đất biển động, lại ngụy báo biển động, dạng này có ít người liền có thể đào thoát chế tài. Nhất định phải điều tra rõ ràng, làm tiếp kết luận, Nam Cung Thất bỗng nhiên xuất ra phần vạn người huyết tấu này. Nghiêm nghị quát, mở ra mắt chó của ngươi, xem cho rõ, đây là đại hoàng tử Chu Ly Điện hạ tấu. Sau đó, hắn bỗng nhiên triển khai, trên đó viết 12 cái chữ lớn, Ngao Ngọc công tử, cứu người trăm vạn, công đức vô lượng, Nam Cung Thất tiếp tục giận dữ hét. Phía trên này không chỉ có hoàng tử ký tên, còn có toàn bộ Thương Hải hành tỉnh mấy trăm quan viên ký tên. Còn có Lãng Châu trên vạn người người máu tươi thủ ấn. Ngao Ngọc công tử lúc đầu có thể cái gì cũng không nói, nhưng là hắn vì cứu vớt trăm vạn dân chúng, kết quả bị giam nhập trong lao tù. Chu Ly đại điện hạ vì cứu vớt vạn dân, cơ hồ một tháng không ngủ không nghỉ, mảnh rẻ gầy yếu, dốc hết tâm huyết, kết quả các ngươi đâu? Từng cái trên triều đình đối bọn hắn kêu đánh kêu giết. Một cái cứu người trăm vạn đại anh hùng, lại muốn bị các ngươi lăng trì xử tử. Cả triều chưa công, bây giờ lại còn nói là chúng ta giả tạo tình báo. Các ngươi lương tri đâu? Các ngươi đạo đức đâu? Nhân tính của các ngươi đâu? Các ngươi liêm sỉ đâu? Trong triều đình, Nam Cung Thất đang gầm thét. Hắn điên cuồng giận dữ mắng mỏ những cả triều văn võ này. Bởi vì đây hết thảy đều là hắn tự mình kinh lịch. Lãng Châu hắc ám, Lãng Châu thiên đại tai nạn, hắn đều thân sinh kinh lịch. Đối với Ngao Ngọc cùng Chu Ly hoàn toàn cảm động lây. Đầu nhập vào to lớn tình cảm, mà đối với trong này hết thảy, Đoàn Môn bên ngoài vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Binh bộ hữu thị lang Vương Hoa Trinh vẫn tại gõ đăng văn cổ, như là chim quyên khấp huyết, cao giọng nói, bệ hạ, đưa ta mẫu thân một cái trong sạch a. Bệ hạ, có người yêu ngôn hoặc chúng, làm điều ngang ngược, van cầu ngài cứu vớt Lãng Châu thành a. Mười mấy vạn dân chúng, thư sinh, vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, điên cuồng hô to, bệ hạ, mau cứu Lãng Châu vạn dân đi. Ngao Ngọc yêu ngôn hoặc chúng, hại nước hại dân, đương thiên đao vạn dóc thịt, thiên đao vạn quả a. Ngoặc kép, chú thích, canh một đưa lên, các ân công, có nguyệt phiếu cho ta không? Bánh ngọt cho ngài dập đầu, lại dập đầu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.